vườn chiều êm nắng tươi, đàn bướm lượn bay tưng bừng, màu cánh vàng xanh trắng hồng rừng rừng lướt êm lẫn cùng sắc hoa, vui đùa lững lờ bên hoa, bầy én lượn bay tưng bừng, ngàn tiếng đồng ca vang lừng hầu như lãng quên tháng ngày dần trôi. Nhưng bên luống hoa kia ai ngồi thở than, thương cho đời hoa khéo sao sớm nở tối tàn. Mà giờ chiều êm nắng tươi, đàn bướm lượn bay tưng bừng, màu cánh vàng xanh trắng hồng rừng rình lướt êm lẫn cùng sắc hoa.